Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 298, Nermengard. Hạ, Nermengard là Zealot Grindelwald kiến tạo một khu nhà ngục giam. Ban đầu là vì giam giữ sự phản đối của hắn giả. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra, cuối cùng là mình bị quan tiến vào. Vẫn là nghiêm mật nhất trông coi vị trí Nermengard, cái này từ đơn hậu tố. Gard, vừa có cao tường thành thành trấn ý tứ. Cũng có thủ vệ ý tứ nơi này phía ngoài xa nhất. Lại phát triển trở thành một cái có mấy người yên trấn nhỏ. Không thể không khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ có thể là một ít Grindelwald thủ hạ. Bọn họ ở hình kỳ mãn sau khi chờ đợi bọn họ đi theo nam nhân vượt ngục chạy ra. Lại hay là, bọn họ cùng xã hội thoát ly lâu. Khó hơn nữa hòa vào phù thủy xã hội. Liền lựa chọn ở đây này cuối đời Voldemort cùng Grindelwald khác biệt là rất lớn. Dùng hôm nay rất thú vị một cái chín trận doanh lớn phân chia mà nói. Một cái là hỗn loạn tà ác. Một cái là thủ tự tà ác. Một cái vì thuần túy ác mà ác. Một cái nhưng là có kế hoạch có mục đích làm ác. Vì thực hiện cái gọi là phù thủy trật tự. Cũng không để ý ở thực hiện kế hoạch quá trình ở trong liệu sẽ có hại người. Nhưng cũng sẽ không hết sức đi thương tổn người khác đã từng đi theo Grindelwald người. Được gọi là thánh đồ. Đây là một cái tin vịt. Thánh đồ là dùng để xưng hô những kia truy tìm tử vong thánh khí người. Grindelwald có thể được cho một cái thánh đồ. Mà hắn những người theo đuổi kia. Liền không như vậy dính dáng. Dùng thánh đồ đến xưng hô bọn họ. Có vẻ rất gượng ép, chỉ là mỗi cái tổ chức đều cần một cái có lực liên kết xưng hô. Nếu như xưng là Grindelwald quân, nghe tới tựa hồ không có cái gì lực uy hiếp, vì lẽ đó thánh đồ xưng hô vẫn là lưu truyền xuống rồi. Dùng để đại chỉ Grindelwald người theo đuổi nói chung, ở cái này ngục giam phụ cận, tựa hồ hình thành một loại kỳ diệu vòng tròn. Nội bộ cái kia bị tường thành vây quanh cao tháp lý chỉ có tù phạm cùng trông coi. Mà tường thành ở ngoài, đúng là sung đầy người thế gian khói lửa tức. Tình cờ những kia phụ trách trông coi lầu tháp thần sáng. Ora, cùng trông coi, cũng sẽ đến đi ra bên ngoài loại này tự trấn nhỏ địa phương nghỉ ngơi một chút quán rượu tự nhiên. Là được hoan nghênh nhất địa phương. Không có ai sẽ biết. Ở này hoàn toàn tách biệt với thế gian đảo biệt lập lên. Bọn họ là làm sao từ ngoại giới thu được rượu nước và thức ăn mà hôm nay. Tòa này hiếm thấy du khách tiểu đảo. Đem nghênh đón hai vị mới, khách không mời mà đến tai kiếp thuyền sau khi thành công. Mười mấy phút, này chiếc thuyền nhỏ ở Malfoy điều khiển bên dưới đến chu vi đều là chút màu đen đá ngầm. Thật giống trên đường cái nhựa đường màu sắc. Mặt đất cũng phi thường cứng rắn. Rất nhiều không biết tên côn trùng mau lẹ ở phía trên di động chờ chút có thể không nói lời nào. Liền không nói lời nào. Tất cả cần giao lưu sự tình hạng đều do để ta giải quyết. Malfoy nhắc nhở Fleur Fleur chỉ là gật. Đầu từ chúng ta bước lên này cái hải đảo thời điểm. Huyễn ảnh di hình đã không thể sử dụng. Bằng vào chúng ta nhất định phải cẩn thận chúng ta sau đó thời gian không nhiều. Tạm thời nơi này phòng thủ sẽ bị chúng ta đã lừa gạt. Thế nhưng sau khi nhất định sẽ phát hiện, nơi này nên có Green God tương tự đề phòng cấp thác nước. Sẽ giải trừ hết thảy ngụy trang. Đơn thuốc kép thang tề sẽ mất đi hiệu lực. Người rồi cùng ta đồng thời xông tới đi. Fleur trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, nội tâm của nàng theo bản năng cảm thấy hẳn là chậm rãi trà trộn vào đi. Ẩn núp rất lâu, sau đó tìm tới cơ hội mới có thể đạt thành mục đích bọn họ sẽ tầng tầng báo cáo. Kéo dài dài dòng phân đoạn sẽ vì chúng ta tranh thủ thời gian. Đơn giản thô bạo phương pháp, đối với trả cho bọn họ sẽ càng hữu dụng. Malfoy trầm giọng nói rằng lại giảm chính địa phương. Đều sẽ xuất hiện chủ nghĩa quan liêu hai người vừa nói chuyện. Một bên dọc theo đại lộ nghênh ngang đi qua mãi đến tận một tấm truyền thống thiết cửa treo đột. Nhiên vắt ngang ở trước mặt hai người. Chu vi là cao to dày rộng màu đen vách đá. Hướng về hai bên không có phần cuối kéo dài. Dường như một cái khác tận chức thủ vệ sĩ. Hoàn toàn không cho người ta vượt qua cơ hội. duy nhất có thể đi vào phương thức. Tựa hồ chỉ có từ môn bình thường tiến vào ở cách đó không xa tảng đá pho tượng trên có khắc như thế. Một hàng chữ vì càng vĩ đại lợi ích cực khổ rồi. Lucas, Jem nhận ca người hướng về hai người vẫy vẫy tay. Chủ động mở cửa ra. Malfoy cùng Fleur nhất thời xuyên vào cửa bên trong. Jem, thân thể ngươi không thoải mái sao? Nhìn qua ngươi sắc mặt không tốt lắm, thật sao? Fleur có chút kinh hoàng sờ sờ mặt của mình. Chính mình lẽ nào biểu hiện ra hoang mang sao? Muốn nữ nhân mà thôi, Malfoy cũng không quay đầu lại dửng dưng nói. Chờ chút tan tầm nghỉ ngơi. Để hắn đi bại hạ sốt. Trong cửa nam nhân hướng về Fleur lộ ra một người đàn ông đều hiểu hiểu ý. Mỉm cười Malfoy nhìn bọn họ một chút làm tức bảng giờ giấc. Đại khái hôm nay hai người kia lên xong ban sau đó thì có nghỉ ngơi hai người sau đó ở trong hành. Lăng chậm rãi đi tới. Tận lực biểu hiện ra không nhanh không chậm. Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Dáng dấp đây chính là Nermengard bộ phận hình dáng. Tầng thấp nhất là một cái cực kỳ dài lâu hình cung hành lang. Đá cẩm thạch nham tạo thành hai bên vách tường. Mặt trên mang theo lờ mờ ánh sáng cây đuốc. Bất kể là ban ngày hay là đêm tối. Nơi này đều là bộ này ngột ngạt bầu không khí. Tựa hồ đi không tới phần cuối hai người cẩn thận tiến lên. Đi rồi ước mạc ngũ phút. Hành lang bên đột nhiên xuất hiện một chỗ ao hãm. Nhân công đào bới dấu vết hết sức rõ ràng đây là một gian phòng nhỏ. Malfoy suy đoán đây là bọn hắn phòng trực một tấm cổ xưa. Mang theo một chút yên tí cửa sổ thủy tinh hướng bọn họ mở ra bên trong mấy nam nhân ở trong đó. Nuốt mây nhà khói. Nếu không chính là vây quanh ở bên cạnh bàn đánh bài bridge nơi này cũng không khỏi yên. Phù thủy đối với những này tựa hồ cũng không để ý. Mà đây cơ hồ thuần túy do tảng đá tạo thành ngục giam. Nói vậy cũng sẽ không phát sinh hỏa hoạn. Cho hết thời gian, khói hương có thể nói là tương đương lựa chọn không tồi có thể khiến người ta chìm đắm trong đó. Chạy xe không đại não. Hưởng thụ ni cổ đinh mang tới khoái cảm cho tới đánh bạc. Liền càng không đủ thấy kỳ lạ. Đánh cờ có thể điều động người tâm tình. Ở thắng thua được hưng phấn vui vẻ không chỉ là tù phạm. Kỳ thực xem thủ tại chỗ này cũng rất tẻ nhạt. Thế nào cũng phải tìm điểm khác việc vui hai người lúc này tận lực trì hoãn bước tiến của chính mình. Tách ra sự chú ý của bọn họ dài lâu thời kỳ hòa bình. Để bọn họ có chút thư giãn thế nhưng. Nermengard cũng có cái này tư bản Azkaban cho là có nhiếp hồn quái. Dementor liền có thể vô tư. Mà Nermengard. Nhưng là lựa chọn một chút càng bảo hiểm phương thức còng tay cũng có thể xưng là cấm ma hoàn. Bọn họ đặc biệt mời tới tên luyện kim thuật sĩ cùng mago thợ thủ công liên hợp thiết kế loại này. Ma pháp vật phẩm, dùng để hạn chế tù phạm ma pháp năng lực bộ phận mạnh mẽ phù thủy. Cho dù mất đi ma trượng, cũng là có sức chiến đấu. Tỉ như Sirius Black, ở Azkaban thời điểm, cho dù hắn ma trượng đã bị đoạt lại. Thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể sử dụng Animagus biến thân. Do đó vượt ngục mà cấm ma hoan. Tên như ý nghĩa, làm hai tay bị ràng buộc sau đó. Liền khó hơn nữa triển khai một cái ma pháp. Cùng phổ thông mago không khác cái này cũng là Nermengard nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ truyền ra qua vượt ngục tin tức một cái bảo đảm mỗi một phạm nhân đều bị cùm lại chỉ. Có một người ngoại lệ. Hắn bị giam cầm ở đỉnh tháp. Có người nói là Dumbledore vì hắn tự mình bố trí giam cầm vậy dĩ nhiên so với cái gọi là cấm ma. Hoàn càng có bảo đảm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.